99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Nàng giống như sắp chết. Thê tử. Nghe được hai chữ này, trong thang máy mấy người đều không tự chủ được cảm thấy run chân. Kim huấn luyện viên nuốt nước miếng một cái, sắc mặt tái nhợt, dùng sức đè lại nút đóng cửa. Cửa thang máy rất nhanh liền đóng lại. Lệ Tư Thừa thấy vậy, mơ hồ cảm giác có là lạ ở chỗ nào. Nhíu nhíu mày, hoàng đương, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Mang theo còn có một tiếng nữ nhân thân ngâm. Cứu mạng, Tô Thiên từ nhỏ bé yếu ớt thanh âm. Nhỏ bé không thể nhận ra mà truyền vào Lệ Tư Thừa lỗ tai. Là nàng. Lệ Tư Thừa bước nhanh chân hướng về cái kia thanh âm vang lên địa phương đi đến. Trong lòng, vậy mà không hiểu bất an. Tô Thiên Từ phát giác được chung quanh động tĩnh tiểu xuống dưới. Trong lòng căng thẳng dây cung, có chút buông lỏng, mấy người kia đi thôi, thực đi thôi. Thế nhưng là, trên người nàng đau quá, dưới bụng phía trên truyền đến kịch liệt đau nhức, đã vượt rất xa nàng có thể phạm vi chịu đựng. Như thế hung mãnh, kịch liệt như vậy, tay suy yếu nâng lên, bất lực tay muốn sờ mở miệng trong túi điện thoại, nhưng lại một chút khí lực đều dùng không nổi. Điện thoại, ba, một lần rơi trên mặt đất, vị trí không xa không gần, ngay tại eo ếch nàng bên cạnh địa phương, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng là nàng lại cảm giác cái điện thoại di động này tại phía xa thiên nhai. Nàng căn bản đụng chạm không đến. Màn hình còn tại lóe lên, xuyên thấu qua mơ hồ ánh mắt nhìn sang, phía trên biểu hiện ra ba chữ Lục Diệc Hàn. Thiên Thiên, Lục Diệc Hàn thanh âm có chút nóng nảy, người đừng sợ, ta đã báo cảnh sát. Lập tức, đằng sau Lục Diệc Hàn còn nói cái gì, nhưng là Tô Thiên Từ đã không nghe được. Nàng là không phải, phải chết, trên người đau quá, thật đau quá. Lệ Tư Thừa một cước đạp vào yoga cửa phòng học. Liếc mắt liền nhìn thấy cái kia một đường ngược lại trong vũng máu gầy yếu bóng dáng. Tô Thiên từ giờ phút này, trên người đã áo rách quần manh, trên người chỉ có nửa cái bị xé rách đạo báo, lộ ra một mảng lớn xứ cơ, bại lộ trong không khí. Ngay tại dưới người nàng, một mảng lớn huyết dịch, nhìn thấy mà giật mình. Lệ Tư Thừa trong lòng giống như có đồ vật gì ầm vang sụp đổ một dạng. Cơ hồ là bản năng thúc đẩy, bước nhanh chân liền chạy đi lên, ngồi xổm xuống xem xét nàng tình huống. Tô Thiên Từ sắc mặt tái nhợt giống như là một trang giấy. Hô hấp ngắn ngủi, hai mắt nhắm nghiền, lông lông mi khẽ run, mồ hôi lạnh đã chảy đầy người, mặt mũi tràn đầy. Lệ Tư Thừa trong mắt một mảnh kia từ trước đến nay bình nếu mặt kính u ám đầm sâu. Vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị trước mắt thảm liệt như vậy một màn nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Tô Thiên Từ, ngươi tỉnh. Lệ Tư Thừa đưa nàng nâng đỡ, đưa tay vuốt mặt nàng. Nàng hai tay gắt gao án lấy dưới bụng, khóe mắt có nước mắt chảy xuống đến, đau đến trầm thấp khóc, cánh môi run rẩy, im ắng, lại càng khiến người ta cảm thấy run sợ. Tô Thiên Từ đau đến đã cơ hồ muốn đã hôn mê. Mơ hồ trong đó, bên tai phảng phất truyền đến thanh âm rất nhỏ, một đường lạnh buốt xúc cảm đang nhẹ nhàng đập mặt nàng. Khó khăn mở mắt ra, mơ hồ trong đó, vậy mà giống như nhìn thấy người kia. Tư Thừa, yếu ớt hô một tiếng. Tô Thiên Từ thanh âm thấp như muỗi kêu, đừng sợ, ta lập tức dẫn ngươi đi bệnh viện. Thanh âm hắn hoàn toàn như trước đây lạnh lẽo cứng rắn. Nhưng là không biết là nàng ảo giác, vẫn là chân thực tồn tại, nàng nhất định nghe được mấy phần sợ hãi. Hắn đang sợ, hắn sợ cái gì? Sợ nàng đã chết rồi sao? Tô Thiên Từ đối với ý nghĩ này của mình chọc cười, tâm tình chua xót, lại rét lạnh. Lệ Tư Thừa có cái gì sợ sao? Không có, hắn chưa từng sợ qua bất kỳ vật gì. Đời trước là như thế này, đời này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như có thể, thật muốn tận mắt nhìn nam nhân này nhược điểm. Nhưng là, nàng giống như sắp chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.